Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 367, vãn hồi chi đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tiêu Bạch khóe miệng vuốt một nụ cười châm biếm. Cái này năm linh dịch, chính là Lưu Kiệt công ty sinh sản, còn có Vọng Hải giả người đại diện đâu, các người muốn uống à, tự mua đi. Lưu Kiệt công ty sinh sản, hắn còn có công ty, hắn chẳng lẽ là trong thế tục người? Có người hơi có vẻ kinh ngạc hỏi. Tiêu Bạch gật đầu một cái, ừ, đúng như các người nơi gặp, Lưu Kiệt thiên tư siêu quần, nhưng trong thực tế, hắn cũng không phải là một cái từ nhỏ chính là linh năng lãnh vực trong thế lực lớn lên. 2 năm hơn trước, hắn còn chỉ là một thông thường mới vừa tốt nghiệp sinh viên. Cái gì? Chỉ dùng hơn 2 năm thời gian là được dài đến loại này? Cái này cũng quá dọa người. Nước Nga bạo hùng nghe qua sau đó sắc mặt tối sầm. Xem ra, người thừa kế của ta Nizerbiu bại bởi Lưu Kiệt. Đổ là chuyện đương nhiên. Thằng nhóc kia, từ nhỏ hãy cùng ở ta phía sau tu luyện. Như thế đối với so Lưu Kiệt muốn kém xa à? Các người Hoa Hạ thật là thiên tài sản xuất nhiều. Túy Viễn Tiên vung tay lên, trên bàn xuất hiện rất nhiều hơn cái ly, lại vung tay lên, lấy ra một cái chai lớn năm linh dịch, đem trong ly cũng rót đầy. Các người nếm thử một chút đi, cái này năm linh dịch ẩn chứa 5 loại linh năng thực vật tinh hoa. Đối với các người loại này người năng lực cấp 9 không có gì tăng phúc tác dụng, nhưng là mùi vị tuyệt cao. Là ta tự mình giám sát Lưu Kiệt công ty linh tử sinh tuyến cất đi ra ngoài. Ta coi như là cho Lưu Kiệt đánh quảng cáo. Các người uống nếu là cảm thấy không tệ, có thể đi Hoa Hạ tìm Lưu Kiệt đặt mua. Túy Yếm Tiên ngữ tốc thong thả, biểu dương tự tin, người ở tại trang không hề thiếu rượu ngon. Bọn họ biết rõ Túy Kiếm Tiên loại rượu này quỷ, đối với rượu có thể nói là vô cùng biết rõ. Nếu Túy Kiếm Tiên đều nói mùi vị tuyệt cao, tại chỗ rượu trong quỷ nhãn đều rối rít lộ ra sạch bóng. Mỗi người nếm một ly sau đó đều là khen không dứt miệng, mùi vị quả thật không tệ. Linh năng thực vật so sánh với truyền thống trưng cất rượu vật liệu có thiên nhiên ưu thế, căn bản không cần thời gian đi lắng đọng, liền có thể đạt tới tột cùng nhất mùi vị. Hơn nữa về khẩu vị cũng không phải phàm rượu có thể so sánh. Cái này mùi rượu tốt như vậy, khẳng định đặc biệt đắt chứ. Tại hạ mặc dù là ở trong nước người năng lực liên minh công tác, nhưng bởi vì tính cách cảnh trực, cho nên tiền lương phụ cấp cũng không cao lắm. Vị kia người năng lực cấp 9 lời vừa nói ra, tất cả mọi người là lau mồ hôi. Thật đúng là ngay thẳng à, mình nghèo loại chuyện này. Ngay trước tất cả nước lĩnh đội lại nói thẳng ra. Túy Kiếm Tiên cười ha hả nói, không mắc, NDT 500 nguyên một chai, chiết toán thành liên minh tiền, cũng chỉ 5 đồng tiền một chai đi, bởi vì đã thực hiện quy mô hóa sản xuất nhiều. Hơn nữa vậy tạo lập được tương đối thành thục sản nghiệp liên, cho nên chi phí không hề cao, giá cả bán được vậy tương đối thân dân. Túy Kiếm Tiên nói ra giá cả thời điểm, tất cả mọi người là làm cả kinh. Trời à, oh my god, cái này cũng quá rẻ đi. Mới vừa cái đó nói mình thu vào không cao người năng lực cấp 9 thở phào nhẹ nhõm. Ta đi, cái này cũng quá rẻ. Coi như là Hoa Hạ người bình thường dân cũng có thể mua được đi. Quá lợi ích thiết thực. Tính như vậy đứng lên, ta một tháng có 100.000 liên minh tiền phụ cấp, há chẳng phải là có thể mua xong tốt biết bao hơn. Phốp, người năng lực cấp 9 cửa một hồi không nói, tên này là từ dầu nước Dubai tới đi. 100.000 liên minh tiền một tháng phụ cấp, lại vẫn nói mình thu vào không cao. Dầu nước Dubai quốc gia này, bởi vì sản xuất nhiều linh năng vật liệu, hơn nữa nhân khẩu không hơn, cho nên vô cùng giàu có. Trong chốc lát, tại chỗ người năng lực cấp 9 cửa đều muốn đánh chết cái này dầu nước Dubai làm ra vẻ lão. Túy yếm tiên Tiêu Bạch cũng là một cái đoạt lại ly rượu trong tay hắn. Ngươi đừng uống, ngươi cả tháng 100.000 liên minh tiền phụ cấp, còn nói mình thu vào không cao. Vậy chúng ta những người này đều 10k liên minh tiền thu vào. Há chẳng phải là nghèo phải hơn mặc tả. Chúng ta không theo người dối trá giao tiếp. Giờ phút này, ảo cảnh bên trong, đại chiến đang bùng nổ. Các nước người năng lực vây quét nước Nhật người. Nước Nhật người ở từng cái bị đào thải. Mật thất bên trong cũng là một phiến hống nháo. Cái đó làm ra vẻ lão bị đuổi ra ngoài. Không mang theo hắn uống rượu. Làm ra vẻ lão đứng ở ngoài cửa. Vẻ mặt đưa đám nói. Đây là quốc tịch kỳ thị. Đây là quốc tịch kỳ thị à. Ta phải đến toàn cầu người năng lực liên minh hiệp hội đi nói với các người. Ta có tiền thế nào? Ta có tiền. Chẳng lẽ là ta sai sao? Ngoặc kép, ảo cảnh bên trong. Một phen loạn chiến sau đó. Nước Nhật người bị không còn một mống đào thải ra khỏi đi. Mà đây một tràng loạn chiến. Vậy là trở thành toàn thế giới tiêu điểm. Nước Nhật là tuyệt đối không nghĩ tới. Lại phạm vào nhiều người giận. Kết quả rơi được như vậy một cái kết quả. Đảo quốc mặt mũi hoàn toàn quét sân. Nhân quả tuần hoàn chung có báo. Chỉ vì một chút, đảo quốc thế hệ trước phái những người tuổi trẻ này tới tham gia thi đấu. Bọn họ chẳng qua là dùng cái này thế hệ trước suy nghĩ đối đãi chuyện. Bởi vì ở trên quốc tế, quốc gia và quốc gia giữa lui tới, cuối cùng là sẽ bảo đảm cầm các nước hình tượng, hơn nước vây công một nước sự việc cũng sẽ không phát sinh. Chẳng qua là đảo quốc thế hệ trước nhưng bỏ quên, dự thi đều là người tuổi trẻ, bọn họ từng cái lòng trong lòng nhiệt huyết, ghét ác như thù, cho nên bọn họ cũng sẽ không cho nước Nhật lưu mặt mũi. Đảo quốc người dự thi bị toàn bộ thanh trừ, không chừa một mống, toàn bộ không điểm đào thải, mà những thứ khác tất cả nước, bởi vì cũng đều đối với nước Nhật khó chịu, cho nên cho dù là ở toàn năng thi đấu lên phát sinh loại chuyện này, cũng không có ai đứng ra ngăn cản, coi như là ngầm cho phép loại này hành vi, đến từ thế giới các nơi bàn tay. Hội tụ thành một cái thật to bàn tay, quất vào đảo quốc trên mặt. Nước Nhật, ảnh đảo, nhẫn giả lãnh tụ ảnh, vị kia cao tuổi ảnh, giờ phút này tức hộc máu. Phế vật, đều là phế vật. Hayoshi Hanzo, người lăn tới đây cho ta. Ảnh đại phát lôi đình, khí thế như muốn lật kiên cố ảnh chi điện. Hayoshi Hanzo dáng vẻ run rẩy quỳ xuống ở ảnh bên cạnh. Không một lời dám phát. Ngươi không phải nói. Ngươi con trai trưởng Hayoshi Karudo. Có thể thu thập Lưu Kiệt sao? Tại sao? Hắn ở trong tranh tài biểu hiện không chịu được như vậy. Hayoshi Hanzo hoàn toàn quỳ xuống đất. Phục sát đất. Ảnh đại nhân. Là ta sai. Ảnh một hồi giận dữ sau đó. Dần dần bình tĩnh lại. Mới đầu Hatake tiểu Thái Lan ở vực sâu trên thế giới cuốn đi thánh khí một chuyện. Vốn là hắn cái này ảnh ở phía sau sai khiến. Mà nay nước Nhật người dự thi đưa tới nhiều người giận. Căn bản nguyên nhân ngược lại là ra ở hắn trên mình. Hayoshi Hanzo là vô tội. Như là dựa theo bình thường tình huống, Hayoshi Karudo nhiều ít vẫn có cơ hội thu thập Lưu Kiệt. Được rồi, tính. Ảnh không nhịn được phất phất tay. Hanzo, ngươi dậy đi. Hôm nay nước ta hình tượng đại vi bị tổn thương. Chỉ có một đường mới có thể vãn hồi. Đó chính là đoạt được phía sau tranh tài toàn bộ hạng nhất. Hayoshi Karudo, còn không làm được. Ngài là nói, muốn vận dụng người kia. Hayoshi Hanzo mặt liền biến sắc. Hatake tiểu Thái Lan vậy từ phía sau đi tới. Và Hayoshi Hanzo đứng chung một chỗ. Hướng ảnh hành lễ nói. Ảnh đại nhân, thật nếu không kế giá phải trả. Thức tỉnh người kia sao? Ảnh sắc mặt hơi trầm xuống. Chỉ có biện pháp này.